Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có một năng lực, gần đây ngày càng trở nên rõ rệt. Tôi nhớ mình đã từng nhắc đến không chỉ một lần, rằng tôi có thể lượng hóa thế giới, ví dụ như tôi có thể dùng mắt thường đo được góc kẹp giữ. Hai chân của thị trẫm khi cậu ấy bắt chéo chân là 42 độ, độ dài của sợi lông mi thứ 102 tính từ bên trái của An Dĩ Lạc là 8.07 mm, chiếc răng cửa bên phải của Lãnh Tiểu Đài chiếm 0.628 cm². Tuy nhiên, đây đều là những dữ liệu vĩ mô. Gần đây, tôi phát hiện mình bắt đầu có cảm giác với những dữ liệu của thế giới vi mô. Ví dụ, lần trước khi chứng kiến trận chiến giữa Lãnh Tiểu Đài và Bạch Dương ở hồ chứa nước Điếu Ngư Đài, tôi đã chú ý thấy xung quanh xuất hiện một lượng lớn các hạt truyền đi có biên độ lượng tử suy yếu. Mà nguồn gốc của những hạt truyền đi này chính là khe nứt màu đen bị xé toạc ra khi người áo đen đó xuất hiện. Tôi nhớ lúc đó thị trẫm nói muốn cùng Bạch Dương đến Hoa Năm Cánh, cũng là đi về phía khe nứt đó. Vì vậy, khe nứt màu đen này rất có thể chính là đường hầm lượng tử dẫn đến trụ sở chính của Hoa Năm Cánh. Đường hầm lượng tử, giải thích một cách dễ hiểu, chính là đường hầm. Tôi cuốn lại băng gạc trên tay, giải thích với An Dĩ Lạc. Quantum tunneling, đường hầm lượng tử cũng được giải thích là một hiệu ứng ghép cặp sóng suy giảm. Trong đó, lượng tử tuân theo phương trình Schrödinger, cũng giống như sóng ánh sáng tuân theo hệ phương trình Maxwell, sóng âm thanh tuân theo phương trình sóng không tán sắc. An Dĩ Lạc cằm như muốn chật khớp, nghe không hiểu, không sao, tôi vỗ vai anh ta, tôi cũng nói bừa thôi. Nhưng có một điều tôi rất rõ, đường hầm lượng tử, với tư cách là một lời giải thích cho việc hạt vi mô vượt qua rào cản thi năng, không thể xuyên qua, nó cũng áp dụng được tương tự cho việc tại sao người áo đen lại xuất hiện từ hư không, tại sao một lượng lớn các hạt có biên độ sóng truyền đi yếu ớt lại tuôn ra từ khe nứt. Bởi vì, các hạt xuyên hầm từ một khu vực vượt qua rào cản thi năng để vào một khu vực khác, biên độ sóng của sóng truyền đi sẽ bị suy yếu. Mặc dù kỹ thuật hiện tại được công bố cho công chúng vẫn chưa thể thực hiện được việc dịch chuyển cơ thể người từ hư không, nhưng Hoa Năm Cánh chắc hẳn đã làm được rồi. Tôi nói với An Dĩ Lạc, lần này tôi tìm đường chết đi tìm Hoa Năm Cánh, là muốn xác minh một suy đoán của tôi. Tôi cảm thấy, Lý Minh chính là Toki. Anh ta hỏi tôi tại sao lại chắc chắn như vậy. Tôi nói, vì cậu ta là em trai tôi. An Dĩ Lạc nhìn tôi, nói, tôi tin, anh ta ngồi trước bàn học, nghịch ngợm con dao mà Trần Phong để lại. Nhưng, chẳng phải cậu nói Lý Minh đó đã chết rồi sao? Tôi dựa vào đầu giường, đưa cốc nước lên miệng. Vậy em trai cậu, lần này tôi chính là muốn xác định xem Lý Minh có thật sự đã chết hay không. Tiện thể làm rõ mối quan hệ giữa Toki và Hoa Năm Cánh rốt cuộc là gì. Ban nãy cậu nói muốn dẫn tôi đi gặp ai? Tôi đặt cốc nước lên đầu giường, tiện tay cầm lấy điện thoại, nhập một dãy số điện thoại. Tôi đưa điện thoại cho anh ta giơ tay nhận lấy. Anh ta nhìn thấy số điện thoại đó thì sững người một chút, suy nghĩ một lát rồi kinh ngạc. Cậu tìm anh ta, số điện thoại đó là của Bạch Dương. An Dĩ Lạc đã từng giúp tôi điều tra Trương Tĩnh Trạch, số của Bạch Dương là tôi biết được từ email mà An Dĩ Lạc gửi cho tôi. Tôi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy lúc đó tôi đã ghi nhớ kỹ biên độ sóng và các dữ liệu khác, thông qua việc tính toán ngược để suy ra hệ số truyền qua, đại khái là biết được làm cách để vào trụ sở chính của Hoa Năm Cánh. Nhưng anh cũng nói rồi đấy, với kỹ thuật của con người hiện tại, tôi không thể kiếm được cái diode đường hầm đủ lợi hại đó. Nhưng Bạch Dương nhất định biết, Lý Tư từng nói với tôi, ngoại trừ ba anh em bạn cùng bàn của tôi ra, năng lực của các thần tộc khác đều có giới hạn. Nếu năng lực của Bạch Dương là khống chế áp suất không khí, thì anh ta chắc hẳn không thể dịch chuyển người áo đen giống như cách bạn cùng bàn của tôi dịch chuyển Lãnh Tiểu Đài được. Nói cách khác, việc anh ta xé toạc khe nứt màu đen nhất định là đã dựa vào một thủ đoạn nào đó để mở thông đường hầm lượng tử. Chúng ta chỉ cần nhân cơ hội quan sát khi nói chuyện với anh ta, xem có thể nắm được bí quyết mở thông đường hầm hay không. Hoặc là dứt khoát, tôi búng tay một cái, cứ đi theo anh ta vào. An Dĩ Lạc từ lâu đã biết được từ miệng tôi những câu chuyện về Lý Tư, Thị Trẫm, Nebula, vân vân, ngoài kinh ngạc ra cũng có chút lo lắng. Nhưng, cậu đi gây sự với Bạch Dương, cậu chắc chắn có thể đánh lại được không? Tôi dù có lợi hại đến mấy cũng chỉ là con người, không dám đảm bảo có thể bảo vệ cậu không hề hấn gì đâu. Tôi nhếch một bên khóe môi. Cho nên tôi muốn phiền sát thủ đại nhân giúp tôi bắt một con tin. Vẫn là hồ chứa nước đó, lúc chạng vạng, tôi ngồi trên lan can bên bờ nước, nhìn người từ từ đi ra từ sau hàng cây liễu trong bồn hoa, Bạch Dương. Hello, tôi nhiệt tình chào hỏi. Vẻ mặt anh ta rất nghiêm trọng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Trương Tĩnh Trạch bên cạnh tay tôi. Lúc này, Trương Tĩnh Trạch do tác dụng của thuốc đang trong trạng thái hôn mê, mềm oặt dựa vào lòng An Dĩ Lạc. UHP tôi à, đúng là hèn hạ thật đấy vị đồng chí học sinh trung học bình thường này. Bạch Dương dừng lại cách chúng tôi không xa, tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường, có sự hèn hạ bình thường. Không tàn nhẫn như anh đâu, tôi ra vẻ ta đây nhảy xuống khỏi lan can, giải thích. Chỉ là có một vấn đề muốn hỏi anh trả lời rồi, tôi sẽ không làm hại anh ta. Hôm đó là cuối tuần, hồ chứa nước Điếu Ngư Đài lúc chạng vạng có vài người đi dạo. Bạch Dương rõ ràng không muốn gây chuyện lớn, để tránh thu hút sự chú ý của người khác. Cậu muốn hỏi gì, Lý Minh? Sau khi nghe thấy cái tên này, anh ta không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi suy nghĩ một chút, đổi một câu hỏi khác. Hỏi thế này đi, tại sao anh chỉ giết ba người bác sĩ Chu đó, mà lại tha cho phóng viên Xà? Ba người chết đó có liên quan đến Hoa Năm Cánh không? An Dĩ Lạc đột nhiên huých tôi một cái. Cái này tôi biết, có liên quan. Tôi đã tra được một chút thông tin về Hoa Năm Cánh. Cái đệt, tôi mặt không đổi sắc, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Vậy sao không nói sớm? An Dĩ Lạc lấy tay che mặt, cúi đầu lẩm bẩm. Chẳng phải tôi đã gọi điện thoại nói cho cậu rồi sao? Hôm nay hai chúng ta bận rộn cả nửa ngày, tôi quên mất không nhắc đến chuyện này với cậu. Bạch Dương thấy tôi và An Dĩ Lạc vào lúc quan trọng lại hỏng việc, giơ tay ôm trán làm bộ như không nhìn thấy. Chu đáo đến đau chứng. Ba người đó, Bạch Dương nói, đều là những kẻ cặn bã không chịu sửa đổi, đáng chết, nên tôi liền giết. Phải có pháp trị, không cần nhân trị. Tôi là thần, tôi tiếp tục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giết họ, còn lấy đi những vật dụng cá nhân, có phải bên trong có chứa chiếc huy hiệu của Hoa Năm Cánh đó không? Không thể tiết lộ, vậy thì đúng rồi, tôi gật đầu, Hoa Năm Cánh của các anh rốt cuộc là do những ai sáng lập? Tại sao ba người này cũng là người của Hoa Năm Cánh, họ cũng là người có siêu năng lực? Không phải, Bạch Dương bước từng bước về phía chúng tôi. Bất kỳ ai cũng có thể là Hoa Năm Cánh, chỉ cần trên người họ mang tội lỗi. Tôi thấy anh ta không chút kiêng dè mà đi về phía chúng tôi, dứt khoát rút khẩu súng ở thắt lưng An Dĩ Lạc ra chĩa vào Trương Tĩnh Trạch. Này, An Dĩ Lạc giật mình, cậu biết dùng không đấy? Bạch Dương quả nhiên dừng bước. Nhưng trên mặt không có chút lo lắng hay sợ hãi nào. Đúng vậy, anh ta không tin một học sinh trung học bình thường như tôi lại có sự tàn nhẫn như anh ta. Tôi không thể nổ phát súng đó, anh ta nghĩ vậy. Tôi biết cậu là bạn học của thị trẫm phải không? Tôi bắt cậu, có thể dụ được thị trẫm ra không? Anh ta hỏi, anh tốt nhất là nên trả lời câu hỏi của tôi trước, Lý Minh là ai? Tôi nghiêm túc nói, anh ta thỏa hiệp, giọng điệu thoải mái tương phản với tôi. Lý Minh à, gia nhập khoảng 2-3 năm trước thì phải, tôi không nhớ rõ nữa. 2-3 năm trước, vậy bây giờ cậu ta đâu rồi? Làm sao tôi biết được? Tôi hơi mất kiên nhẫn. An Dĩ Lạc ở bên cạnh nghịch điện thoại của tôi. Tôi đã nói với anh ta, trong điện thoại của tôi có một người tên là Thị Trẫm. Lúc bất đắc dĩ có thể gọi cho cậu ấy, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến cái tên Toki. Tôi hỏi lần cuối, có phải Lý Minh từng nhận nhiệm vụ đến trường cấp 3 Khánh Dược tiếp cận tôi, không? Nhân vật chính của vụ án rơi từ trên lầu xuống trước đó cũng là cậu ta, đúng không? Đúng, cậu ta chết chưa? Chết rồi, đoạn, tiếng súng có ống giảm thanh vẫn làm kinh động đàn chim trên cây. Vài người đi đường cũng lần lượt hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Nhưng do tôi vừa hay chọn vị trí không có đèn đường, họ nhìn quanh một chút rồi lại thôi. Máu tươi chảy xuống từ ống quần của Trương Tĩnh Trạch. Anh ta đang hôn mê bất tỉnh cũng bị đau đến nhíu chặt mày. Cậu con mẹ nó, Bạch Dương rõ ràng là đã nổi giận, những lưỡi gió sắc nhọn đâm thẳng vào giữa trán tôi. Sắc mặt tôi không chút kinh ngạc, ngay trước khoảnh khắc luồng sắt khi đó đâm thủng tôi đã chĩa nòng súng vào thái dương của Trương Tĩnh Trạch. Thời gian kích hoạt năng lực mỗi lần của anh là 3,34 giây, sức tấn công tùy thuộc vào tầm bắn, gia tốc cố định là 98 m/s. Trước khi anh đánh trúng tôi, tôi có đủ thời gian để bóp cỏ bắn nát sọ Trương Tĩnh Trạch. Cho nên, giọng tôi bình thản, trong ánh mắt tràn đầy sự tức giận bị kìm nén. Đừng có quá xem thường con người, Bạch Dương. Phát súng đó bắn vào chân Trương Tĩnh Trạch, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Dương tuy khẽ thở phào một hơi, nhưng cũng không dám có chút lơ là nào nữa. Được rồi, Sĩ Minh, anh ta nói, rốt cuộc cậu muốn tôi làm thế nào? Lý Minh thật sự chết rồi. Đúng vậy, đưa tôi đến hoa năm cánh. Ý cậu là, phía bên kia của khe nứt. Bạch Dương nhíu mày một chút, sau đó giãn ra. Cậu người này tôi thật sự không hiểu nổi. Cậu đến trụ sở chính của hoa năm cánh, chẳng phải là đi nộp mạng sao? Thị trẫm sẽ cứu tôi trước khi tôi bị các anh bắt được. Cậu muốn chơi trò mèo vờn chuột, cho tôi vào, tùy anh bắt tôi. Được, Bạch Dương đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong đầu anh ta chỉ nghĩ làm thế nào để nhanh chóng cứu Trương Tĩnh Trạch về kiểm tra vết thương. Đối với đề nghị hoang đường này của tôi cũng dứt khoát đồng ý, đề nghị này tôi không thiệt. Chỉ thấy ngón giữa tay trái của Bạch Dương khẽ miết vào móng tay ngón trỏ, bên cạnh tôi lập tức xuất hiện khe nứt kia. Cậu tự chui đầu vào lưới, đợi tôi bắt được cậu, còn có thể dụ được thị trẫm ra. Được được được, anh ta còn hứa với tôi, một tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi vào trong, anh ta đảm bảo hoa năm cánh sẽ không có bất kỳ hành động nào, cứ để tôi thỏa sức tung tăng. Thật ra trong lòng tôi vẫn hơi thấp thỏm, dù sao tôi cũng không biết phía bên kia khe nứt có phải là một căn cứ bí mật lớn như tôi tưởng tượng hay không. Ý định ban đầu của tôi là vào trong đó tìm tòi tham quan một chút, diễn một màn trốn thoát ngoạn mục qua nhiều vòng truy đuổi rồi để cho lão đồng của tôi một cơ hội làm anh hùng cứu anh hùng, kết thúc một cách đẹp đẽ. Tính toán trong lòng một phen, tôi kéo mạnh An Dĩ Lạc một cái, nặng nề ngã vào trong khe nứt. Cách Trương,